Cái hôn của tử thần, chương 44, góc truyện audio.com, Leo Kinh Zip ở lại nhà máy, Gần theo Marian về lại New York. Trong máy bay, Marian và Gần ngồi hai bên lối đi trầm lặng bất động. Marian lấy khăn tay chạm mắt, Gần quay sang nhìn, mặt anh trắng bệch. Chúng tôi chỉ muốn hắn thú nhận tội, Gần nói, chống đỡ chúng tôi không có ý định giết hắn. Chỉ làm mọi cách để hắn tự thú. Thế thôi, hắn xoay người như thế để làm gì? Marian như thể không nghe Gần nói. Nàng thều thào yếu ớt đến nỗi gần như không nghe được. Đừng, cần nhìn khuôn mặt âu sầu, đớn đau của Marian. Cô khóc đấy à, anh hỏi nhỏ nhẹ. Nàng nhìn chiếc khăn trên tay, khăn ướt đẫm nước mắt. Nàng cuộn khăn lại, quay nhìn cửa sổ bên phía nàng. Nàng nói nho nhỏ, không phải khóc cho hắn. Họ đến nhà, người quản gia cầm áo ngoài cho Marian, gần vẫn giữ lấy áo của mình. Bà Collis đang ở trong phòng khách, người quản gia nói. Chúa ơi, Marian than thầm. Hai người đi vào phòng khách, trong ánh nắng xế chiều, bà Collis đứng bên cạnh tủ trưng bày đồ cổ, ngắm nghía một chiếc bình cổ. Bà đặt bình xuống, quay lui nhìn Marian và Gần. Sao về sớm thế, bà tươi cười chào các con vui. Bà bỏ lửng câu nói, nheo mắt nhìn Gần, ồ xin lỗi, tôi tưởng cậu là, bà đi ngang qua phòng, nhìn về phía hành lang vắng lặng. Bà đưa mắt nhìn Marian, đôi lông mày nhướng lên, mỉm cười hỏi. Bắt đầu, giờ đây, lời yêu thương là lạc thú, nhưng chia tay là nỗi buồn đau, và một người tình giả dối còn tệ bạc hơn tên trộm vặt. Tên trộm sẽ cưỡng bức bạn, tước đoạt những gì bạn có, nhưng một người tình lừa đảo, sẽ đưa bạn đến nấm mồ. Trên đỉnh Smoky Cằn Cỗi, 1951, Folkway Music Publisher, New York. Cách chương.